Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565, giải quyết Ancient One vấn đề. Ngày kế tiếp, Phương Mặc cũng là mang theo Wanda, đi đến Kamatai. Kamatai, nằm ở trên Himalaya, nói là Nepal địa giới đi, cũng coi là rét, dù sao rất mê. Xoắn suýt cũng không có ý nghĩa, chấp nhận cái này nhìn chính là. Vừa đến Kamatai, Ancient One liền biết, tiên sinh tôn kính, hoan nghênh đi tới Kamatai. Ancient One đứng ở chỗ cửa lớn, đi theo phía sau mình để tử chớ độ, cũng là phải sau đó cái kia hắc hóa ra hỏa. Vị này là người nào? Vì sao có thể nhận lấy chí tôn pháp sư tự mình tiếp đãi? Nhìn Phương Mặc cùng Wanda, một đám pháp sư vô cùng kinh ngạc nghị luận, kêu ta Phương Mặc đã khỏi. Ancient One, Phương Mặc cười chắp tay, nói, Phương tiên sinh, mời. Ancient One nói thẳng chính là tiếng Hoa, sau đó đem Phương Mặc mời vào trong sảnh, chớ độ, dâng trà, tốt nhất trà. Ancient One đối với chớ độ phân phó nói, vâng, sư phụ. Chớ độ gật đầu, sau đó xoay người đi xuống làm trà đi. Phương Mặc lại là nhìn về phía Ancient One. Khai môn kiến sơn, lần này tới Kamatai, mục đích có ba. Một, là Ancient One người bệnh dữ mà đến. Hai, cũng là nghĩ đem Wanda giao cho ngài nuôi dưỡng. Về phần thứ ba nha, chờ đến hai chuyện này xong về sau, ta lại nói đến đây. Ancient One mới tới kịp nhìn Phương Mặc phía sau tác giả Wanda. Nàng có tam gem, có thể thấy được tương lai của mình, tự nhiên cũng có thể thấy được thế giới này tương lai. Scarlet Witch, tương lai một cái vô cùng trọng yếu người. Nhưng, ở mình thấy được thời gian tuyến, lại là do mai gem bị Hydra bồi dưỡng ra được, sau đó lại bị Ultron lợi dụng, hủy diệt cả Sokovia. Đây cũng là thời gian chính xác tuyến. Pháp sư nên biết tương lai của nàng. Nhưng, đây chẳng qua là một loại khả năng. Hiện tại, tương lai của nàng cần chúng ta trở thành liền. Phương Mặc nhìn Ancient One, nói, quả thực. Ancient One nhìn Phương Mặc, trả lời, lúc này, trà mạc độ cũng đưa lên. Chớ độ, người lui xuống trước đi đi. Ta cùng Phương tiên sinh có chuyện gì muốn nói? Ancient One đối với chớ độ nói. Vâng, sư phụ. Chớ độ nghe vậy, gật đầu, lui xuống. Lần trước thê tử của Phương tiên sinh mà nói. Ta tràn đầy cảm xúc. Quả thực, tương lai là nắm giữ ở trong tay chính mình, mà không phải nắm giữ ở hư vô mờ mịt tương lai trong tay. Nếu biết tương lai mình sẽ xảy ra cái gì, vậy thay đổi hắn, khiến tương lai lần nữa trở nên không cũng biết. Đây mới phải tương lai phấn khích chỗ. Ancient One rất có cảm xúc nói. Tương lai sở dĩ đặc sắc, cũng là bởi vì nàng không xác định. Nếu là biết đến tương lai, còn có ý nghĩa gì? Phương Mặc nhìn Ancient One, cười nói. Quả thực, cái kia, liền xin nhờ ngài, bộ dáng bây giờ của ta đúng là có chút xấu xí. Ancient One cười khổ nói. Không phải, là thế giới này, ngươi bỏ ra rất nhiều, đáng giá tôn kính, cho nên ta mới có thể khiến Quỳnh Tiêu cùng cô ngốc tới tìm ngươi. Phương Mặc nói với giọng trịnh trọng. Ha ha ha, có thể bị hiểu được, có lúc cũng là một loại vui vẻ. Xin đem. Ancient One gật đầu. Ta sẽ không xuất thủ giúp cho ngươi giải quyết vấn đề của ngươi. Ta chỗ này có một cái pháp môn, có thể để ngươi hoàn mỹ nắm trong tay vấn đề trong cơ thể ngươi. Mà còn có thể hoàn mỹ sử dụng bọn họ. Phương Mặc nhìn Ancient One, nói, pháp thuật thuộc tính sẽ không ảnh hưởng một người thuộc tính. Đã khỏi nghĩ, ta có một cái thê tử, nàng chính là dùng độc. Hơn nữa còn là tiên thiên độc thể. Nhưng, nàng lại có thể đem độc của mình nói dùng để cứu người. Bảo vệ người nhà của mình. Cái này đủ. hắc ám ma pháp, mặc dù nghe rất đáng sợ, nhưng chỉ cần ngươi có thể nắm giữ bọn họ, cái kia, nàng chính là bảo vệ địa cầu một cái lợi khí. Ngươi vĩnh viễn là lực lượng chủ đạo. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lại nắm giữ loại lực lượng này năng lực. Nhưng ta lấy để ngươi có loại năng lực này. Phương Mặc nghiêm túc nói, lời nói này của ngài, đường đường chính chính đáp lại Z câu kia. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Ancient One thở dài nói, ha ha ha, nói quá lời, nói quá lời. Phương Mặc cười nói, Phương Mặc nói xong, tiếp tục nói, ta còn có một viên đan dược, có thể giải quyết ngươi tuổi thọ vấn đề, mà còn, tu luyện pháp môn của ta về sau, ngươi cũng có thể trở thành đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tuổi. Chí tôn pháp sư mặc dù cần truyền thừa, nhưng ta cho rằng, ngươi vẫn tương đối thích hợp vị trí này. Ancient One nghe vậy bình thường trở lại, nói, cảm ơn ngài. Ancient One nói rất nhẹ nhàng, nhìn hình như có chút không lễ phép, nhưng Phương Mặc biết đến, đây là như chút được gánh nặng dễ dàng, nhẹ nhàng như vậy mới là Phương Mặc nguyện ý thấy được. Cầm đi đi. Phương Mặc nghe vậy, đưa tay hướng phía Ancient One mi tâm vị trí hư không một điểm. Một luồng khổng lồ tin tức chui vào trong đầu của Ancient One. Đây chính là liên quan tới nguyên tố ma pháp con đường tu luyện. Qua một hồi lâu, Phương Mặc đối với Ancient One nói, quả nhiên thần kỳ, đây là một loại hoàn toàn mới ma pháp hệ thống tu luyện. Loại phương pháp này, ngược lại từ trong ra ngoài tu luyện, mà không phải mượn lực loại đó. Xem ra, ngài nói đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tuổi không phải rỗng nói. Ancient One sợ hãi than nói, ha ha ha, từng cái đại đạo thông rôm, chư thiên vạn giới, mỗi một loại con đường tu luyện cuối cùng đều có thể thành đạo, đều có thể thành tựu vô thượng đỉnh phong, cho nên, nói không điểm quý tiện, những này, đều là ta từ bị người ta lấy ra, hy vọng có thể cho ngươi một người tham khảo. Phương Mặc cười nói, đây là đan dược, ngươi ăn vào đi. Phương Mặc lấy ra một viên tạo hóa kim đan. Đây là Phương Mặc luyện chế. Tác dụng duy nhất là được tăng thọ 300 năm. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên có thể giải quyết Ancient One khẩn cấp. Cảm ơn. Sau khi ăn vào, Ancient One rõ ràng cảm thấy sinh mệnh lực của mình ngoan cường rất nhiều. Nhìn Phương Mặc, cảm kích nói, tốt, hiện tại chính là chuyện thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể nhận nàng, dạy bảo nàng, khiến nàng có thể hoàn mỹ khai thác cũng nằm giữ trong thân thể lực lượng. Phương Mặc nhìn Ancient One nói, nếu như không có ngài hôm nay cho đồ vật, ta không dám nói có thể dạy tốt nàng, nhưng bây giờ có đạo của ngài pháp, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ancient One đã dùng tới ngài chữ tốt. Phương Mặc gật đầu, sau đó xoay người đối với Wanda nói, Wanda, vị này là bảo vệ địa cầu không bị cái khác chiều không gian xâm hại Ancient One. Thực lực phi thường cường đại, sau đó trong một khoảng thời gian, người đem đi theo hắn, học tập ma pháp, biết không? Tốt Phương tiên sinh, Wanda trịnh trọng gật đầu, đi đến bên người Ancient One. Cung kính cúi mình vái chào. Hảo hai tử. Ancient One cười gật đầu. So với sau đó Stolen Key, không thể nghi ngờ, Wanda mới là tu luyện ma pháp người lựa chọn tốt nhất. Nàng tự nhiên sẽ toàn lực đi nuôi dưỡng. Cuối cùng này một chuyện, ta muốn tá pháp sư Tam Gem dùng một lát. Phương Mặc đối với Ancient One nói, Tam Gem, ngài muốn tiếp thời gian dài bao lâu? Ancient One nghi ngờ hỏi, cầm từ bên trong rút ra chút ít năng lượng. Đây không phải đáp ứng Tony muốn vì hắn chế tạo một cái Infinity Gem chiến giáp sao? Nhưng lực lượng của Infinity Gem, hắn tạm thời cũng không chịu nổi. Ta cũng không bỏ ra nổi đồ tốt tới gánh chịu năng lượng của Infinity Gem. cho nên liền rút ra một chút tới, chế tạo một cái suy yếu. Nhưng cứ như vậy, cũng có thể khiến Tony có sức chiến đấu của thiên phụ cấp. Phương Mặc cười nhìn Ensign Wan nói, thì ra là thế, gen này đơn, ta đưa cho ngươi. Ensign Wan nói xong, bắt đầu từ trên cổ đem tam gem lấy xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.